Chương 285, trận chiến cuối cùng, 1. Chương 285, trận chiến cuối cùng 1 tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết rất nhanh, nơm nớp lo sợ 3 ngày thời gian trôi qua. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khủng bố trong ánh mắt, Lâm Phong rốt cục hoàn thành cựu vị yêu hồ phong ấn, đi đến một bước cuối cùng siêu thần não trang A rốt cục hoàn thành đâu Lâm Phong giống như là hư thoát, không có bất kỳ cái gì hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, kích động lớn tiếng nói. A mệt chết ta tạ cả hạ si trịa rổ mân mê hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ, nũng nịu giống như lẩm bẩm. Hoàn thành sao họ rổ si mà kinh ngạc đứng ở nơi đó, không giải thích nói, cựu vị yêu hồ rõ ràng chỉ phong ấn nửa cái. Mặt khác nửa cái lại đang chỗ nào trịa rổ bà, nhờ ngươi. Sau một lát, Lâm Phong đè xuống trong nội tâm kích động, đứng người lên đi đến trịa rổ bà trước mặt, nhẹ nói no ý ửng. Ta biết trịa rổ bà cười khổ một tiếng, nói ra, để cho ta cùng cháu ta mà tiến hành cuối cùng nói đừng, có thể chứ có thể. Lâm Phong gật đầu. Nhất Phong, vất vả. Lúc này, tạ cả hạ sỉ trịa rổ đi lên phía trước. Từ trong ngực móc ra một tấm trắng loan khăn tay, làm Lâm Phong lau trên trán mồ hôi, đau lòng nói ra. Ta không sao. Ngược lại là khổ ngươi. Lâm Phong chịu mến xử lý tạ cả hạ sỉ trịa rồ mềm mại đen bóng tóc dài, ôn nhu nói, vì ta, ngươi đã có thời gian nửa tháng không có tắm rửa. Nhất Phong, ta tốt xấu nha nghe được Lâm Phong lời nói, tạ cả hạ sỉ trịa rồ trên mặt nhịn không được bay lên hai mảnh hường hà, thẹn thùng nói ra. Làm Phong ấn vĩ thú. Bọn họ đã liên tục công tác 15 ngày. Đây đối với thích mỹ nữ hải tử tới nói, là không thể tưởng tượng. Hắc hắc hắc Lâm Phong cười hắc hắc, đem miệng tiến đến tạ cả hạ sỉ trịa rồ bên thai bên cạnh, nhẹ nói nói, mau đi trở về tắm rửa đi. Tắm rửa sạch sẽ sạch sạch, ta tối đi tìm ngươi. Nhất Phong ngươi tạ cả hạ sỉ trịa rồ nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng hung hăng bạch Lâm Phong liếc một chút, nhanh chóng rời đi. Xì xì, Nguyên Hạ. Họ rồ xì mà các ngươi tất cả mọi người rời đi nơi này đi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Lâm Phong thật sâu nhìn tạ cả hạ sỉ trịa rồ bóng lưng liếc một chút, sau đó ổn định tâm thần, đối với mấy người lớn tiếng nói. Vâng. Thủ lĩnh. Uchiha sỉ sỉ bọn người ầm vang lĩnh mệnh, hướng phía bên ngoài đi đến. Tuy nhiên trong bọn họ trong nội tâm còn có một số nghi hoặc, riêng là họ rồ xì mà trong lòng càng là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm. Nhưng là bọn họ liên tục công tác 15 ngày, vô luận là thể lực vẫn là tinh lực đều đạt tới cực hạn, vô cùng cần thiết nghỉ ngơi, cũng liền không còn lắm miệng. Ban đại nhân, bọn họ đình chỉ, không còn tiến hành phong ấn. Hắc Tuyệt vô cùng hoảng sợ thanh âm truyền đến. Hắn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Tại sao vì sao lại dạng này lúc này, một mực tỉnh táo vô cùng, một mặt hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu lộ ủ trí hạ mã đạ dạ cũng cảm giác được một tia bất an. Tại sao hắn không tiến hành mặt khác nửa cái cựu vị yêu hồ phong ấn đâu, tại sao cái đó là quên đến, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng sợ hãi cả kinh. Hắn thình lình phát hiện Lâm Phong ở đối hắn cười vâng. Tuy nhiên cách xa nhau vài dặm xa, lẫn nhau đều nhìn không thấy đối phương, nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ lại có thể rất rõ ràng cảm giác được, Lâm Phong ở đối hắn cười đó là một loại cười trào phúng không nói gì trào phúng ổ bị tổ Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh lùng nói ra. Ban đại nhân, không gian vỡ vụn, Uchiha Obito một bước từ bên trong phong ra, kích động nói ra, rốt cục muốn động thủ sao mang ta đi vào âm minh hôn khánh thi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói ra, trong thanh âm có một loại đẻ nén không được phẫn nộ. Vâng, ban đại nhân, Uchiha Obito đưa tay bắt lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ, không gian năng lực triển khai, trong nháy mắt biến mất. Không đúng vì sao sở hữu phòng ngự kết giới cùng thời không ở giữa kết giới đều mở ra Uchiha Obito kinh nghi bất định nói ra. Bởi vì đã không cần. Lâm Phong nhàn nhạt thanh âm truyền đến, để cho các ngươi chờ lâu như vậy, thật sự là vất vả các ngươi. Tuy nhiên mời các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo mà chiêu đãi các ngươi. Tiểu quỷ, ngươi rất tốt tờ. Vờ ơ y ma vượt qua ta đoán trước Uchiha Mạ Đạ Dạ tang thương hai mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Trong đôi mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo cũng giống như quan mang, lạnh lùng nói ra. Ngươi cũng rất tốt. Ngươi cũng vượt qua ta đoán trước. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, vợ ơ y ma có thể ở ngươi dưới mí mắt quang minh chính đại đem thập vĩ chiếm làm của riêng. Ngươi chắc chắn chứ ủ trí hạ mạ đạ giả hai con ngươi biến hóa, một đôi chính tông gì nệ gẳng nổi lên, nhiếp nhân tâm phách. Ta xác định. Không biết sao, Lâm Phong không khỏi trong lòng run lên. Hắn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, cùng ủ trí hạ mạ đạ giả dị nệ gẳng đối chọi gay gắt. Ú, đây chính là ánh mắt ngươi sao? Ủ trí hạ mạ đạ giả nhìn qua Lâm Phong hai mắt, ngạc nhiên nói ra, vợ ơ y ma hội tụ dị nệ gẳng. Xa gì gẳng cùng bạch nhãn tam đại nhãn thuật, khó trách có được cường đại như thế tự tin. Nhưng là, phi thường đáng tiếc cụ trí hạ mạ đạ giả đón đến, lạnh giọng nói ra, ngươi tất cả tự tin, sớm ta thực lực tuyệt đối trước mặt, đều sẽ sụp đổ, không chịu nổi một kích hiện tại ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Lâm Phong trầm giọng nói ra, nhưng ta một khi trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, hết thảy đều muốn trở nên không giống nhau đó là đương nhiên. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật gật đầu, nhưng là, ngươi lại như thế nào có thể bảo chứng chính mình nhất định có thể trở thành thập vĩ gì nụ gì ký đâu? Bỗng nhiên, một cỗ cuồng bá khí tức trong chốc lát bao phủ Lâm Phong. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong chốc lát biến mất, trong nháy mắt đi vào Lâm Phong phụ cận, mạnh mẽ giơ bàn tay lên hướng về Lâm Phong vỗ tới. Năng lượng thật lớn ba động, để Lâm Phong trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phi lôi thần chi thuật Lâm Phong không có đón đỡ, sau đó mau né qua. Sau đó, hắn không do dự nữa, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Muốn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sao ha ha ha. Uchiha Mạ Đạ Dạ một trận cười lạnh, hắn vợ ơ y ma cũng bắt đầu kết ấn. Ngươi sẽ không phải là không nghĩ tới a ta cũng biết trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ ấn thức, với lại ta cũng có được gì nệ gặng. Ta vẫn luôn không có động thủ, là bởi vì ta căn bản cũng không có đem ngươi để vào mắt. Chỉ cần ta nguyện ý. Tùy thời đều có thể đem ngươi giết chết, không cần tốn nhiều sức oanh oanh. Lâm Phong cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân hai người đồng thời bộc phát ra như bài sơn đảo hải đáng sợ năng lượng ba động. Bọn họ đều phóng xuất ra chính mình sức mạnh lớn nhất, cùng ngoại đạo ma ảnh tiến hành câu thông, hy vọng đạt được ngoại đạo ma ảnh tán thành, vượt lên trước một bước trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ thần La Thiên Trinh. Đúng vào lúc này, một cái cao lớn thân ảnh theo âm thầm bay ra, huy trưởng đánh về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ. Khí thế sắc bén đã vô cùng. Đó là Lâm Phong lục đạo khôi lỗi thiên đạo. Oanh ù chỉ hạ mạ đạ dạ căn bản cũng không tránh, trực tiếp bị rắn rắn chắc chắc oanh chúng. Nhưng là, hắn nhưng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Hắn đem sở hữu năng lượng đều hấp thu. Đây là ngạ quỷ đạo lực lượng.